mỗi ngày đi làm đều xuyên qua. Chương 7, Thiếu Sử. Góc truyện audio.com. Edit, Huyết Hoa Khuynh Thành, thời niên chắc điên mất. Ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng Lưu Triệt tự mình đưa tới cửa tới. Chốc nữa mà Điền Phẫn thật để các cô đi hiến nghệ. Nếu không vừa ý tất nhiên là hỏng bét, nhưng nếu được hắn coi trọng thì cũng rất nguy nan nha. Suy ngẫm lại một chút, vốn trong lịch sử, Vệ Tử Phu chính là được Lưu Triệt nhìn chúng trong yến tiệc. Hay y phục Triệu Lâm Hạnh ngay tại chỗ thì phải. Mẹ ơi, con sợ lắm, thời niên níu lấy ống tay áo Tô Canh, mếu máo như sắp khóc. Nghĩ lại, chút đi, chúng ta không thể làm được đâu, hay bây giờ đi trốn. Không thể chạy, nếu chạy kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét. Cậu cho rằng đội trưởng vì sao mà đưa chúng ta vào gấp như vậy? Chẳng bao lâu nữa, người hung nô sẽ đến Trường An. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Thấy vẻ nghiêm túc hiếm có của Tô Canh, thời niên ngẩn người, nhưng, nếu chúng ta đi lên, Lưu Triệt mà muốn, Tô Canh vẻ mặt bình tĩnh, trước đi lên, sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, thời niên, cư nhiên lại chơi lớn như vậy, cô đúng là đồ ngốc. Thời niên ngồi thấp thỏm trong phòng, vặn vẹo ngón tay không muốn nói chuyện, đối diện là Liên Kiều và Nguyệt Dung cũng rất im lặng. Bất đồng chính là, Nguyệt Dung và thời niên biểu tình lo lắng giống nhau. Nhưng trên mặt Liên Kiều lại tràn đầy hưng phấn, cơ hồ có chút gấp gáp không chờ nổi. Chỉ chốc lát sau, có nam tử tiến vào, thời niên nhận ra đó là người bên cạnh Điền Phẫn. Hắn lướt qua ánh mắt chờ mong của Liên Kiều, lập tức đi đến trước mặt thời niên và Tô Canh. Quân hầu có mệnh, thỉnh nhị vị nữ lang đến chính đường hầu hạ. Thời niên ra đầu tê dại, Tô Canh lại điềm đạm cười. Vâng, cô đứng dậy đi ra ngoài. Thời niên đi theo Tô Canh, trong đầu lại đang không ngừng tưởng tượng chuyện kế tiếp, vừa lơ đãng, dưới chân bị vướng thứ gì đó. Thời niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng lại, Tô Canh vội ôm chặt lấy cô. Cẩn thận, hai người ngã mạnh xuống đất, thời niên thấy như nửa người phát đau. Đang định nói chuyện lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tô Canh. Trên trán chốc lát đã mướt mồ hôi. Cô cả kinh hỏi, cậu làm sao vậy, Tô Canh hút khí lạnh, ánh mắt nhìn xuống, chân mình giống như bị trẹo. Chỗ mắt cá chân quả nhiên có phần sưng lên, thời niên thử chạm vào. Lập tức Tô Canh đau đến run rẩy. Cô luống cuống, mờ mịt nói, hiện tại, phải làm sao bây giờ? Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Nam tử truyền lời tới kia cũng trợn mắt há mồm, tức giận phản ứng lại. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bệ hạ đang chờ ngay phía trước. Các ngươi lại có thể. Hắn tức giận đến run cả người. Thấy vết thương bản thân lại không trọng yếu. Cục diện hiện tại lại cần giải quyết gấp. Tô Canh cắn răng. Không sao, chúng ta có thể đi, ta có thể lên. Được rồi, ngươi dám đi ta cũng không dám cho ngươi đi. Tội danh vô lễ với hoàng thượng ai mà gánh nổi. Nam tử xoay chuyển thân mình. Ánh mắt rơi xuống trên thân Liên Kiều và Nguyệt Dung ở phía đối diện. Trầm ngâm trong chớp mắt, hai người các ngươi, cùng ta đi ra ngoài, chốc nữa chuyên tâm mà hầu hạ. Liên Kiều ngỡ ngàng phút chốc, lập tức vui vẻ đáp. Vâng, nam nhân lười nhìn lại hai người trên mặt đất, nhận được người rồi liền quay đi. Thời niên ôm Tô Canh, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, đều do mình không tốt. Nếu không phải là mình không cẩn thận nhìn đường, cậu sẽ không bị, không liên quan đến cậu, là do Liên Kiều. Thời niên sửng sốt, Tô Canh vỗ vỗ tay cô, mình ở phía đối diện thấy được, nàng ta duỗi chân cản cậu. Thời niên bừng tỉnh đại ngộ, cô cũng nghĩ bản thân không hấp tấp đến như vậy. Hơn nữa vừa rồi lúc bọn họ vấp ngã, biểu tình Liên Kiều xác thật cũng rất hoảng loạn, cô còn tưởng rằng nàng ta bị hù dọa. Thì ra là có tật giật mình. Thời niên không hề nghĩ Liên Kiều sẽ như vậy. Dẫu sao trước đây các cô cũng không có hiềm khích gì. Hơn nữa việc duỗi chân ngáng người, thủ đoạn đơn giản như vậy, trong cung đấu đều không thịnh hành. Vậy mà cô lại bị trúng chiêu. Thời niên vừa tức vừa giận. Tô Canh nói, nàng ta hẳn là nhất thời xúc động, phòng trừng làm mà không kịp suy nghĩ. Ai ngờ vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp cướp đoạt cơ hội của hai chúng ta. Thời Niên vốn dĩ không muốn cơ hội này, nhưng nghe Tô Canh nói thế, trong lòng bỗng có chút sốt ruột, chúng ta đây sao còn có thể tiến cung được, nhiệm vụ này có phải là thất bại rồi không? Tô Canh hít sâu một hơi, trước tiên khoan vội, để xem tình hình thế nào rồi lại nói, hai người cũng không cần chờ quá lâu, đại khái tầm một giờ sau, có người đến, không phải ai khác chính là chủ nhân phủ đệ này, Võ An Hầu Điền Phẫn, Thời Niên chỉ gặp qua hắn vào ngày nhập phủ, lúc đó vị quân hầu thái độ ôn hòa, giờ phút này lại lạnh lùng, Nhiếp Thành nói, hai người các ngươi đều là xuất chúng, ta nể mặt mũi hắn, người mình đều không chọn, mà đi thành toàn cho các ngươi, không nghĩ rằng, ta thiếu chút nữa bị hai người các ngươi ám hại, Thời Niên cắn răng, không dám biện giải, Tô Canh nói, Liên Kiều làm vướng chuyện của cô chỉ có Tô Canh nhìn thấy. Không có bằng chứng, nói ra không chỉ vô dụng, làm không tốt có khi còn khiến Điền Phẫn cảm thấy bọn họ cố ý vu hãm. Tô Canh đáp, thỉnh quân hầu thứ tội, lần này là do bọn thiếp sơ suất, mong rằng quân hầu lượng thứ cấp thêm một cơ hội nữa. Thiếp vô cùng cảm kích, Điền Phẫn nhàn nhạt nhìn cô ấy, một lát sau nói, ngươi thì không có cơ hội, nhưng bạn ngươi còn có thể. Bệ hạ đã đồng ý tuyên ba người các nàng tiến cung. Một lát sau sẽ xuất phát, Thời Niên kinh sợ, chỉ có thiếp sao, Tô Canh không đi, trước kiến giá, một, bị thương, thật sự là điểm xấu, như không phải là vì Nhiếp Thành, ta sẽ không nghĩ đến ngươi, khiếp sợ việc chỉ được đi theo một người, Thời Niên không biết phản ứng như thế nào, Tô Canh thấy nàng như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Quân hầu, chuyện này có thể, Điền Phẫn nhướng mày, thế nào, ngươi sẽ không nói rằng, chỉ có một người, thì không đi, ngữ khí hắn nguy hiểm, giống như nếu Tô Canh thật dám nói vậy, cũng đừng hòng muốn sống. Tô Canh mím môi, sắc mặt cô tái nhợt, đau đớn chỗ chân chưa rút đi, rõ ràng bản thân thành ra như vậy mà vẫn kiên trì nhiệm vụ. Nhưng khi sự tình bị đổ hết lên đầu Thời Niên, cô thật lòng muốn Thời Niên từ bỏ, Thời Niên tâm tình phức tạp, vừa rồi nếu không phải vì bảo hộ cô, Tô Canh sẽ không bị thương, ánh mắt ngó đến phía sau Điền Phẫn, Liên Kiều không biết vào từ khi nào, trên khuôn mặt cô ả đã không còn vẻ hoảng loạn, mà là thỏa thuê đắc ý, ả đúng là nên hoan hỉ, bởi nghe nói ả lên đình hiến vũ được bệ hạ khen ngợi. Được phép vào cung, các tỷ nữ đều nói. À ta chuyến này đi ắt hẳn phải lên làm phu nhân. Thấy Thời Niên nhìn qua, Liên Kiều hất cằm một cái, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích, Thời Niên chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vọt lên, không chút nghĩ ngợi liền nói. Đương nhiên không phải, Tô Canh kinh ngạc nhìn sang, Thời Niên lại cảm thấy, theo những lời này nói ra, chính lòng mình yên ổn kỳ dị, việc đã đến nước này, đổi ý là không được. Bọn họ còn có đại sự muốn hoàn thành, hơn nữa nữ nhân đứng nơi kia, trước mặt cô làm trò khi dễ bằng hữu, sổ nợ này chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Thời Niên nhìn Điền Phẫn, dứt khoát nói, đa tạ quân hầu thành toàn, thiếp nguyện ý vào cung, phục tùng bệ hạ. Thời Niên vẫn luôn biết, tính mình rất dễ xúc động, bằng hữu từng nói cô như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhiều thua thiệt. Trước giờ cô còn không tin, hiện tại, cuối cùng cô đã tin, Thời Niên nằm tựa trên khung dệt, nhìn hoàng hôn phía xa từ từ rơi xuống, thở một hơi thật dài. Ba ngày, từ lúc cô ở trong quý phủ Điền Phẫn buông lời hào kiệt. Từ biệt Tô Canh, một mình đi vào trong Vị Ương cung. Đã qua ba ngày, Thời Niên, đừng sao nhãng nữa a, làm không xong lại khiến thiếu phủ đại nhân tức giận. Nguyệt Dung bên cạnh lo lắng nói, Thời Niên quay đầu, hơi tươi cười với nàng ta, trong lòng lại rất sụp đổ, Lộ Chi Giao nói, cô là mỹ nhân được dâng lên, như vậy, tiến cung là tự động trở thành tiểu lão bà của hoàng đế. Cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng, tiểu lão bà hóa ra là cái đãi ngộ này như vậy có khác lao động đâu chứ. Thời Niên đi theo sau Xa Giá Lưu Triệt vào cung, hắn không thèm nhìn cô, trực tiếp ném cho Dịch Đình lệnh an bài công việc, Vì thế, ngày hôm sau Thời Niên bị gọi tới nơi đây dệt vải. Cô nhìn đến khung dệt sắp đầy cả phòng. Cả người bối rối, người khác nói lại cho cô biết. Việc dệt nữ tử trong cung đều phải làm, bao gồm các vị phu nhân đang ở địa vị cao. Kịch bản không đúng, trong phim Thanh Cung không phải ngay cả trả lời cũng có người phục vụ sao? Thời Niên căn bản không biết dùng khung dệt thời đại này. Ngay cả máy may thời hiện đại cô còn chưa từng sờ qua. Vốn tưởng rằng mình xong đời rồi, không ngờ Nguyệt Dung cùng Tiến Cung lại chủ động muốn dạy cho cô. Bấy giờ Thời Niên mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra nữ tử ít nói ở quý phủ Điền Phẫn này là một người có lòng nhiệt tình. Nghĩ tới đây, Thời Niên nắm lấy tay Nguyệt Dung. Được rồi, ta dệt không nổi nữa. Chúng ta đi ăn cơm chiều trước đi. Nguyệt Dung có chút chần chờ. Thời Niên nói, yên tâm, ngày mai ta sẽ nắm vững kỹ thuật. Trễ nữa là phải ăn cơm không? Ta thì chẳng sao, nhưng không thể làm liên lụy ngươi. Trong đình viện có vài nữ tử, top 5 top 3 đứng cạnh bên nhau, cùng xem mặt trời lặn và nói chuyện, vẻ mặt đều có chút nhàm chán, thậm chí là chết lặng. Đây là điện tiêu phòng phía bắc dịch đình, tụ tập ở chỗ này đều là cung nhân cấp thấp giống như Thời Niên. Mặc dù mang danh là thiếp thân hoàng đế, nhưng lại chưa từng gặp qua mặt hắn một lần, loại mới vừa tiến vào như Thời Niên đây còn tốt, có loại tiến cung đã nhiều năm. Thần kinh đã có chút không bình thường, nhưng mà, có một người ngoại lệ, Thời Niên ở trong đám người nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Còn chưa kịp trốn, đối phương đã thấy cô, dương giọng nói, Thời thiếu sử, Thời Niên hít sâu một cái, nở nụ cười, xin chào Liên bát tử, người trước mắt, đúng là Liên Kiều, bọn họ cùng nhau tiến cung, cũng cùng nhau thụ phong. Hai. Thân phận hiện tại của Thời Niên là thiếu sử, trong Hán cung là cấp bậc thấp nhất, chỉ so với dân thường phía dưới là cao hơn một chút. Liên Kiều lại được phong là bát tử, so với cô cao hơn 3 cấp, nhưng mà cái này không phải là trọng điểm. Chuyện đáng nói lúc này chính là, hôm nay Liên Kiều được bệ hạ truyền triệu, toàn bộ dịch đình nghị luận một ngày, hâm mộ ghen ghét tất tật đều có. Thời Niên vừa nghe đến lòng lại liền trầm xuống. Quả nhiên, lên tiếp kiến xong, Liên Kiều tựa như rùa biển rát vàng trở về, thần thái so với lúc trước lại cao ngạo hơn vài phần. Thời thiếu sử nhanh như vậy mà dệt vải xong rồi ư, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành sao? Chuyện Thời Niên không dệt được vải tất cả mọi người đều biết. Ở đời nhà Hán tất cả nữ tử đều biết dệt, cái này quả thực là không bình thường, làm Thời Niên lúc trước đã chịu không ít cười nhạo. Địch nhân đang được Thời đắc ý, Thời Niên sáng suốt không muốn chống lại, đa tạ bát tử phu nhân quan tâm, còn dư lại một chút, ngày mai thiếp sẽ tiếp tục. Liên Kiều lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cái gì mà ngày mai tiếp tục, nếu ngươi không hoàn thành, thiếu phủ đại nhân trách tội xuống dưới, chỉ thấy dịch đình chúng ta hành sự chưa tận lực, đêm nay ngươi không cần ăn cơm, khi nào làm xong, khi đó lại đi ngủ. Thời Niên trợn mắt há mồm, Liên Kiều này, rõ ràng lúc trước là làm nha hoàn, nay tâm tính thay đổi cũng nhanh quá đi, chuyển từ nông nô thành ca sướng. Không ai giúp Thời Niên lên tiếng, có thể nói toàn bộ dịch đình hiện tại, không ai dám động vào Liên Kiều, ngay cả Nguyệt Dung cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Sau đó liền cúi đầu im lặng, Thời Niên không nói một lời, xoay người trở về gian dệt. Ngồi xuống trước khung dệt, bên ngoài tiếng cười Liên Kiều vẫn chói tai như vậy, xen lẫn là các lời nịnh hót của nữ nhân, còn có người hỏi thăm bệ hạ nói gì với nàng, không biết Liên Kiều trả lời như thế nào. Bên ngoài tức khắc tràn đầy một mảnh tiếng cười, Thời Niên nghe một hồi, chợt dẫm thật mạnh lên bàn đạp, nếu không phải con có nhiệm vụ, ngươi xem ta có thèm nhịn mà lấy lòng ngươi hay không? Tô Canh nói. Cho dù vào cung, Nhiếp Thành cũng sẽ nghĩ cách liên lạc với cô. Chắc chắn hiện tại hắn đã nhận được tin tức, biết cô đơn độc xông vào hang hổ, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Chẳng lẽ là bị chuyện gì trì hoãn? Hay là người bên ngoài quả nhiên không thể lèn vào cung? Thời Niên cũng không lo lắng chuyện bọn họ bỏ rơi cô. Dẫu sao vệ tử phu vẫn còn ở đây. Nhiếp Thành cũng vì vệ tử phu mà phải tới đây một chuyến. Nghĩ đến vệ tử phu, biểu tình cô chợt biến đổi. Lúc trước thảo luận kế hoạch cũng đã nói. Sau khi tiến cung nhiệm vụ thiết yếu là lấy được tín nhiệm của vệ tử phu. Hiện giờ chỉ một mình cô vào được. Nhiệm vụ này cũng rơi trên vai một mình cô. Lúc thời niên ra bên ngoài, bầu trời đã đen kịt. Tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Cô bèn chạy về phòng, từ ngăn tủ cuối cùng lấy ra gậy kích điện phòng lang. Cẩn thận núp kỹ, rồi chuồn ra ngoài, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng thời niên mang theo quyết tâm tiến vào. Nếu không chịu làm gì, ngồi chờ bọn họ tới cứu, chẳng phải là so với việc không tới thì không khác gì nhau. Cô rất muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện này, để trước khi đi được chỉnh đốn Liên Kiều một trận nên thân. Tối nay có trăng, chiếu sáng cả cung điện. Lúc trước thời niên nghe ngóng chuyện, biết hòa thân công chúa được chọn hiện tại đang ở Phi Hương Điện phía Bắc Hoàng Cung. Đường đi từ Dịch Đình đến cũng đã làm quen vào ban ngày. Dọc đường đi được thuận lợi, xa xa nhìn thấy một dòng sóng biếc xuyên qua. Thời niên biết đó là dòng chảy của Thương Trì. 3. Phi Hương Điện ở ngay phía đối diện dòng chảy. Thắng lợi trong tầm mắt. Thời niên nhảy cẫng lên, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng quát lớn. Người nào ở đây, là thủ vệ tuần tra? Thời niên hoảng hốt, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Ai ngờ động tác của cô ngược lại làm thủ vệ khả nghi. Lập tức liền có người đuổi theo. Thời niên, xong đời rồi, xong đời rồi, xong đời rồi. Hiện tại dừng lại có vô dụng không? Cô giải thích mình chỉ là cơm nước xong tản bộ ra tới đây sẽ có người tin sao? Bên dòng chảy của Thương Trì, Lưu Triệt đứng khoanh tay, bên cạnh là đại hoạn quan Dương Đắc Ý, đêm đã khuya. Thái hậu ban ngày mới giao phó, bệ hạ khó bằng lòng đến Tiêu Phòng Điện nghỉ tạm. Lưu Triệt nhìn bầu trời đêm, không quay đầu lại đáp, không đi. Dương Đắc Ý không ngạc nhiên chút nào, trôi chảy nói, vậy, chọn vị phu nhân khác nơi đó vậy. Lúc trước Võ An Hầu tiến hiến 3 vị mỹ nhân. Bệ hạ đã thấy Liên Bát Tử và Nguyệt Thiếu Sử, còn một vị thời thiếu sử thì vẫn chưa chịu qua, trẫm mang các nàng trở về đã là cho cữu cữu chút mặt mũi. Chẳng lẽ mỗi một người đều phải thấy qua sao? Dương Đắc Ý đề cử xong, tự giác kết thúc trách nhiệm, cũng không lắm miệng nữa. Nhưng Lưu Triệt trầm mặc một lát rồi đột nhiên hỏi, chuyện kia, chưa có tin tức sao? Hắn nói mập mờ, Dương Đắc Ý trong lòng lại biết rõ. Thấp giọng nói, do thám đều phái đi, ngày đêm không ngủ không ngừng ở thành Trường An và thôn huyện chung quanh tìm kiếm. Chỉ là, vẫn chưa phát hiện nữ lang tương xứng với lời người miêu tả. Thời gian cũng đã lâu, chỉ là một nữ tử mà tìm không thấy. Đám người do thám đó làm cái gì không biết, Dương Đắc Ý khó xử nói. Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, không danh không họ, ngay cả một bức họa cũng không có. Muốn tìm ra quả thật có chút khó khăn. Lưu Triệt, trẫm không phải đã cho một bức họa sao? Dương Đắc Ý nghẹn họng, không dám trả lời, trong lòng lại nói thầm. Người họa cái quái gì kia, ai mà nhận ra được? Lưu Triệt đoán ra hắn oán thầm, nhất thời im lặng, thật muốn đạp một cước ra sau. Nhưng cuối cùng vẫn là tức giận mà xua xua tay. Thôi thôi cút đi, trẫm muốn ở một mình. Ban đêm Vị Ương cung luôn an tĩnh. Thương Trì nước chảy róc rách. Hoa rơi nổi lơ lửng. Lưu Triệt nhìn vành ngọc phía chân trời. Lại nghĩ tới buổi tối kia. Nhớ tới nữ tử phảng phất đứng trong ánh trăng kia. Từ đêm đó cách biệt. Hắn luôn muốn tìm đến nàng. Nhưng nàng biến mất cùng xuất hiện đều không có dấu hiệu. Mặc cho hắn nghĩ mọi cách, cũng tìm không thấy nửa điểm manh mối. Những lúc không biết làm sao, hắn thậm chí hoài nghi, ý nghĩ của mình có phải thật hay không? Chẳng lẽ nàng thật chính là tiên tử trong truyền thuyết mơ hồ? Phía trước bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, hình như là thủ vệ đang truy đuổi người nào. Lưu Triệt mày nhăn, đi đến phương hướng âm thanh truyền tới. Quả nhiên, phía xa có bóng người. Hiểu điệu tinh tế, giống như là nữ tử, nàng hướng phía trước chạy vội, theo sau là mấy nam nhân, hình ảnh này thật sự có chút quỷ dị, Lưu Triệt trong lòng cười lạnh, thủ vệ trong cung càng ngày càng kém, sớm muộn cũng phải xử trí bọn họ càng ngày càng gần nhau. Rốt cuộc, nàng kia bị nam nhân chạy trước nhất bắt được, Lưu Triệt cho rằng sự tình giải quyết xong, nào ngờ bỗng nhiên nàng lại lấy ra thứ gì đó ấn lên trên người nam nhân kia. Chỉ nghe được âm thanh rích rích lộn xộn một hồi, nam nhân ngã xuống mềm mại, lộ ra nữ tử phía đối diện, nàng không nghĩ tới phía trước còn có người, cùng hắn đứng đối diện nhau, sáng trong dưới ánh trăng, nữ tử vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, trọn vẹn rơi vào trong mắt hắn, lời tác giả muốn nói, chúng ta mỗi chương có một thân phận mới, lần này là thiếu sử phu nhân, nhưng đoạn truyện này không có nhiều cung đấu. Ha ha, nhưng cười ít thôi, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Lúc trước có cô em đoán được Niên Niên đơn độc chiến đấu. Thông minh, tặng cho các nàng một đóa hoa. Chú thích, kiến giá, gặp hoàng tộc, thường là vua, thụ phong, nhận sắc phong, trì, ao, hồ, cách chương.